mà Thế Đại trở về. Chương 645, rắc rối phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm giao cho Lô Hoành Thịnh chế tạo mặc sắt vũ khí rất nhanh liền hoàn thành. Thay đổi vũ khí mới mặc sắt không kịp chờ đợi thí nghiệm lật một cái. Hiệu quả ra ngoài ý định tốt. Đối vũ khí mới yêu thích không buông tay mặc sắt lúc này chủ động hướng Sở Hàm đưa ra phải chăng có cần hỗ trợ địa phương. Sở Hàm chờ cũng là giờ khắc này làm sao có thể bỏ qua. Giúp ta qua kinh thành người sống sót khu vực tìm người. Thế là Sở Hàm không chút khách khí bàn giao. Nghe được Sở Hàm vậy mà thật có sự tình cần chính mình hỗ trợ. Mặc sắt rất là kinh ngạc, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới đây là Sở Hàm cố ý dẫn hắn vào cuộc. Ngược lại là ngây thơ coi trọng nói. Ngươi nói tìm ai, ta nhất định đem hết toàn lực. Ta chỉ biết là người này họ còn. Gọi cái gì tên không rõ ràng. Sở Hàm cũng thần sắc nghiêm túc đứng lên. Nhíu mày, ăn ngay nói thật. Ta muốn tìm người là thượng cửu đệ ca ca. Cùng cha khác mẹ đại ca. Nghe được thượng cửu đệ tên. Mặc sắt hoàn toàn sửng sốt. Thần sắc cổ quái. Ngươi trực tiếp hỏi nàng không được. Nếu có thể đơn giản như vậy ta còn tìm ngươi làm gì? Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Có chút bất đắc dĩ. Chuyện này chỗ khó ngay tại ở ta không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta muốn tìm người này. Riêng là thượng cửu đệ. Mà lại trừ cái này. Ta còn không thể để bất luận kẻ nào biết ta có cái này động cơ. Càng không thể để cho người ta phát hiện là ta ở sau lưng sai sử. Mặc sắt gật gật đầu. Hoàn toàn bí ẩn. Chỉ có ngươi biết ta biết. Đúng. Sở Hàm sờ sờ cằm. Mà lại không chỉ có như thế. Nếu như ngươi tìm tới hắn, ta muốn ngươi tận khả năng. Tại tất cả mọi người bao quát hắn chính mình cũng không biết tình huống dưới. Đem hắn đưa đến nanh sói khu vực đến. Dùng lừa gạt cũng được. Mặc sắt nuốt nước miếng. Miễn cưỡng gật đầu. Ngẫu nhiên mang theo sụp đổ hỏi. Còn có hắn nhắc nhở a. Sở Hàm vừa định lắc đầu bỗng nhiên dừng lại. Mang theo trần chờ mở miệng. Kinh thành khu vực có cái thiếu tá. Tên là cha Thiệu Nam. Hắn là Lạc Minh người. Cũng là Lạc Minh cháu gái Lạc Tiểu Tiểu người hầu. Quảng cáo. Mặc sắt mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lạc Tiểu Tiểu người hầu. Người này có cái gì chỗ khác biệt? Sở Hàm nụ cười thần bí. Ta như nhớ kỹ không sai. Người này hiểu trinh sát. Mà lại Lạc Tiểu Tiểu nhất định biết thượng cửu đệ đại ca tình huống. Ta minh bạch. Manh mối coi như toàn diện. Tuy nhiên nắm chắc không lớn nhưng ta hội hết sức. Mặc sắt thở phào. Có manh mối so cái gì cũng không biết tốt quá nhiều. Sở Hàm nụ cười quỷ mị. Vươn tay hướng trong túi quần áo móc móc. Ngươi tiền thuê là bao nhiêu? Ta không thể để cho ngươi đi không được gì. Không cần. Nào biết mặc sắt trực tiếp cự tuyệt. Ngươi đã cứu mệnh ta. Cũng giúp ta giải quyết cừu nhân. Trả lại cho ta chế tác vũ khí. Ta mặc sắt tuy nhiên sẽ không ngươi khu vực. Nhưng là lúc sau ngươi có như loại này không tiện ra mặt sự tình. Đều có thể tìm ta xử lý. Ta nhất định hết sức hỗ trợ. Không thu ngươi một phân tiền. Nói xong mặc sắt chính là trực tiếp cũng không quay đầu lại quay người. Căn bản không cho Sở Hàm mở miệng giữ lại cơ hội. Đối với cái này Sở Hàm sảng khoái thổi cái huýt sáo. Đưa tay từ trong túi quần áo lấy ra. Không biết xấu hổ. Vượng tài mở miệng mắng to. Chấm. Thực ngươi trong túi một phân tiền đều không có. Sở Hàm trực tiếp không phản bác. Hắn không biết xấu hổ đây không phải thiên kinh địa nghĩa a. Cùng một thời gian tại Kiên Nghị khu vực, Lục Nghị hào hoa văn phòng chỗ, ngoài cửa vẫn như cũ là trùng điệp trấn giữ đem chọn cái xuất nhập đường vây chật như nêm cối. Nhưng chỉ quản như thế, Phạm Kiến vẫn còn đang tất cả mọi người không phát hiện được tình huống dưới đi vào Lục Nghị trước mặt. Đối với cái này Lục Nghị trong lòng cảm giác bất lực đã đến đỉnh phong. Một loại nhân sinh an toàn không có chút nào bảo hộ cảm giác tự nhiên sinh ra. Tất cả mọi người ngăn không được Liệp Vương. Hắn quả thực tại Kiên Nghị khu vực đi dạo đứng lên tựa như tại nhà mình. Theo ngươi yêu cầu, nhiệm vụ hoàn thành, Phạm Kiến tựa hồ không thấy được Lục Nghị trong mắt sụp đổ. Phối hợp mở miệng, tùy ý đem cái viên kia quan hệ trọng đại trung tướng huy chương ném trên bàn. Lục Nghị đè xuống khó chịu trong lòng, liền tranh thủ huy chương cầm lấy cẩn thận xem xét. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, không hổ là Liệp Vương, mới thời gian 10 ngày liền thay ta thu hồi huy chương. Cái đồ chơi này sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, mất đi chắc chắn chuyện rất quan trọng, thẳng đến cầm lại huy chương. Lục Nghị trong lòng khẩn trương cùng bất an mới hoàn toàn buông xuống. Lúc trước đối Phạm Kiến tùy ý xâm nhập bất mãn cũng tan thành mây khói. Phạm Kiến không thèm để ý chút nào gật gật đầu. Nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm ta cũng không nói. Kém chút đã thông báo qua. Bất quá giá tiền sớm đã đàm tốt. Ta liền không lại tăng giá. Trên thực tế ta lại thêm gấp 2 giá cả cũng không đủ. Nghe nói như thế Lục Nghị khóe miệng giật một cái. Tâm đều tại rầm rầm tích huyết. May mà trọng yếu nhất huy chương đã cầm về. Hắn chả là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bằng bạch đắc tội trước mắt vị này thần bí vừa kinh khủng Liệp Vương. Thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Cho nên Lục Nghị cũng không nói phá Phạm Kiến tham tài. Lại là tại bỏ tiền thời điểm nói một hồi. Hoàn toàn không biết mình đang y theo Sở Hàm kịch bản đi đời Lục Nghị. Không bình thường phối hợp nói ra Sở Hàm trong dự liệu lời nói. Đúng, trộm ta huy chương người đến là ai? Nhìn qua Lục Nghị trong mắt chân thành cùng khách khí. Phạm Kiến nhịn không được thay hắn mặc niệm một chút. Y theo Sở Hàm tạo nên thiết lập tốt quá trình mở miệng. Cái này không tại ta nghiệp vụ phạm vi bên trong. Ai không phải, ta chỉ là hỏi một chút a. Lục Nghị bối rối, người kia trộm ta huy chương, khẳng định là muốn đối phó ta, có quan hệ ta nhân sinh an toàn ta đương nhiên muốn hỏi. Mà lại ngươi người này có chút kỳ quái a, chỉ là hỏi một chút tình huống. Cái này có cái gì không thể nói? Phạm Kiến liếc hắn một cái, nói ra để Lục Nghị tại chỗ sụp đổ lời nói. Ngươi có thể hướng ta tư vấn tin tức, đương nhiên đây là thu phí phục vụ. Lục Nghị cả người sắc mặt từ xanh biến thành đen lại biến trắng. Một lúc lâu sau mới đè xuống cuồng bạo tức giận hỏi. Tư vấn giá tiền là. Quảng cáo. Phạm Kiến thần thái tự nhiên. Trước tiên đem bên trên một cái nhiệm vụ tiền giao. Lục Nghị. Cùng lúc đó ẩn nặc tại một chỗ Diệp Tử Bác. Thì là kém chút khí đem toàn bộ nhà đều nổ. Ngọa tào hắn mẹ ra. Phát cuồng Diệp Tử Bác cả người khí sắc mặt đỏ lên. Một thanh đá ngã lăn trước mắt cái bàn. Trên bàn có giá trị không nhỏ ấm tử xa nhất thời quẳng cái vỡ nát. Mà thế bên trong chỉ có chút ít mấy người mới uống chân quý lá trà cũng rơi đầy đất. Đứng ở một bên Triệu Vĩ Hào mày nhăn lại. Hắn cùng Diệp Tử Bác từ thời đại văn minh liền là bạn tốt. Mà thế bạo phát sau cũng một mực đang cùng một chỗ phấn đấu. Chỉ bất quá hắn chỉ là một tên phổ thông tân nhân loại. Diệp Tử Bác nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra bỗng nhiên giá trị con người tăng vọt. Bên người thường xuyên ẩn hiện một số Triệu Vĩ Hào căn bản cũng không nhận biết người. Đồng thời quỷ dị là, Diệp Tử Bác tại kinh thành người sống sót khu vực thân phận rất lợi hại cổ quái. Không phải quân đội người, nhưng lại làm cho bộ hậu cần Phan Xương Hiền đều cúi đầu xưng thần. Đây hết thảy phát sinh đều không khỏi diệu. Mà lại bất chợt tới, để Triệu Vĩ Hào vạn phần không hiểu, Diệp Tử Bác đã từng nói là tại vì Cao Gia làm việc. Nhưng cái này Cao Gia đến lai lịch gì? Năng lực vì gì to lớn như thế? Cái này Sở Hàm, giết nhiều lần như vậy đều giết không được. Thật sự là ngay chó. Lúc này không công mai phục một tuần lễ. Thật sự là tà môn. Diệp Tử Bác còn tại tức giận bên trong. Bất chi bất giác cũng càng nói càng nhiều. Ta đã bị Bạch gia dưới tối hậu thư. Lại không giải quyết rơi Sở Hàm. Lão tử liền không thể lại bị trọng dụng. Triệu Vĩ Hào sửng sốt. Nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Bạch gia, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.